Chương 66. Từ nơi khóe mắt, Josh nhìn thấy luồng điện của nhà giả kim lịm tắt và cậu quay ngoắt lại vừa kịp lúc thấy ông ngã xuống. Và cậu biết cậu đã đi quá xa, không thể đến bên ông kịp nữa. Cậu xoay tròn người và thanh Claren chém phạt một con sói một mắt bẩn thỉu tan thành bụi. Và rồi lấy gót chân làm trụ, như thể cậu đang ném một cái đĩa nhựa, cậu quăng thanh kiếm vào đi. Lưỡi kiếm kêu lên như một con mèo ngay khi nó xé xuyên không khí, mặt đá lóe sáng một màu đen đỏ. Tay pháp sư nhìn thấy thanh kiếm vào giây cuối cùng, ngọn roi trong tay hắn trở thành một cái khiên tròn và thanh Claren đánh vào ngay giữa cái khiên thành một cú nổ phóng xẹt ra những tia lửa đen và vàng, hất mạnh pháp sư xuống đất. Luồng điện của hắn nứt ra rồi tắt ngấm và hắn không dậy được nữa. Một con sói có khuôn mặt trẻ con nhảy vào Josh, hai hàm răng nó há ra và cậu kêu ré lên đau đớn khi hàm nó sượt trúng cánh tan cậu. Ngay lập tức, con sói nổ tan tành thành bụi đất. Sophie phủi mụi bò hóng đen thui ra khỏi lưỡi kiếm Samshir bằng kim loại mà Gilgamesh đã đưa cho cô bé. Lấy xe, chúng ta ra khỏi đây. Josh chần chừ, phân vân giữa việc lấy lại thanh Claren với việc chạy đến chiếc xe. Những đôi cánh vỗ đập phía trên đầu và một sinh vật giống con chuột có sáu chân cao nhòng thả mình trong bầu trời đêm, móng vuốt xòe rộng hướng về phía Sophie. Tiếng rít đầy vẻ đắc thắng hóa thành một tiếng ủng ục ngay lúc lưỡi kiếm sắt xỉa thẳng lên, biến nó thành mớ cát lợn cợn. Làm ngay đi Josh, Sophie nói gằn, rồi nhổ bụi đất ra khỏi miệng mình. Cậu em sinh đôi quay người chạy về hướng chiếc xe, màn đêm trở nên sống động bởi một mớ tạp âm, tiếng hú, tiếng ăng ẳng và tiếng sủa gian. Những bàn chân móng guốc khua lách cách trên nền đất cứng, những tiếng ồn ào ngày càng lớn hơn, gần hơn. Palamedes vẫn để chìa khóa nơi bộ phận đánh lửa trong xe. Josh trượt mình vào ghế tài xế, hít thở sâu và vặn chìa khóa, cậu nhấn ga. Hai con sói biến mất dưới bánh xe, phụt ra một đám bụi. Một con khác nhảy lên nắp cabo, nhưng cậu giật mạnh tay lái và nó trượt nhào, để lại những dấu vuốt dài trên mặt kim loại. Cậu cán qua một con sói đen chũi như than đang bò chuồn lên phía Sophie và đạp thắng. Thưa và gọi taxi ạ. Nhưng Sophie không trèo vào. Đến chỗ Palamedes, cô bé gắt. Chạy theo chiếc xe, cô bé lấy thanh kiếm kim loại chém phạt lung tung để mở đường đi xuyên qua mấy con sói trong bọn Wild Hunt, cho tới khi đến được chỗ hiệp sĩ Sakaren, lúc này đang đứng trong một lớp bụi đất đen ngòm ngập đến mắt cá chân. Vào đi, Josh la lên. Palamedes vặn người mở cửa xe, đẩy Sophie vào trước, rồi anh ta nhảy vào phía băng sau của chiếc taxi. Josh quay tay lái trong chành thoát ra khỏi đó. Cậu chạy tới và thắng lại bên Nicholas đang nằm bất động trên đất. Sophie nhoài người ra khỏi bằng sau của chiếc xe, nắm lấy vai ông và cố lôi mạnh ông vào xe, nhưng ông nặng quá thể. Palamedes giơ tay ra và dù đang trong tình trạng kiệt sức và yếu lả người, nhưng anh ta vẫn kéo lê nhà giả kim bằng chỉ một tay. Sophie lấy lòng bàn tay đập chan chát vào tấm kính chắn. Đi, Josh, đi đi! Em phải lấy thanh Clarence. Nhìn đằng sau kia, cô bé thét lên. Trong kính chiếu hậu, Josh có thể thấy cánh đồng giờ toàn những con quái vật. Chúng trông như là một phần của bạn Wild Hunt, nhưng những con sói này đen thui, mặt mày hung ác và trông gần dũng khỉ. Chạy theo chúng là những con mèo mun với những con mắt lóe đỏ rực. Chúng là cái quái gì vậy? Josh hét lên. Những đồng loại của bạn Wild Hunt từ khắp mọi nơi trên đất nước này, Palamedes mệt mỏi nói. Josh liếc vào đám cỏ cao nơi cậu biết thanh Clarence đang nằm đó và quyết định. Chỉ mất có một giây để lấy được nó, nhưng làm như vậy là gây nguy hiểm cho mọi người. Ngay khi cậu nhấn ga phóng lên, cậu nhận ra rằng Josh Newman trước đây chắc hẳn sẽ đặt nhu cầu của mình lên trên sự an toàn của những người khác và đi tìm thanh kiếm ấy ngay. Cậu đã thay đổi. Có lẽ điều này có liên quan đến pháp thuật cậu đã học được, nhưng cậu không chắc. Những trải nghiệm trong mấy ngày vừa qua đã dạy cậu biết điều gì là quan trọng. Sophie nhoài mười ra cửa sổ, gom hết toàn bộ sức mạnh mà cô bé không ý thức là mình đang sở hữu và ấn ngón tay cái vào vòng tròn trên cổ tay mình. Một đường lửa thẳng như tên bắn, đậm hương vanilla dữ dội, cháy sáng rực thành những ngọn lửa dài đến gần 2 mét, buộc các sinh vật kia phải dừng lại. Tôi phải làm gì đây? Josh la lên. tôi lái xe đi đâu? Một cánh cổng bằng gỗ xuất hiện ngay nơi đèn trước của chiếc xe. George giữ chắc tay lái, khum vai xuống và phóng xe xuyên thẳng vào đó, đâm nó vỡ ra thành từng mảnh. Một khúc gỗ bắn tách văng ngược trở lui và chọc thừng một lỗ trên tấm kính chắn gió. Palamedes chụp lấy nhà giả kim và không biết làm gì khác hơn là nhẹ nhẹ lắc đầu. Đôi mắt Flamel nứt mở hé hé và đôi môi ông mấp máy nhưng không thốt ra được âm thanh nào. Chúng ta đi đâu đây? Chàng hiệp sĩ hỏi gặng. Stonehenge, Flamel lẩm bẩm trong miệng. Vâng vâng, tôi biết rồi. Ở chỗ nào? Cụ thể kia chứ? Ngay giữa lòng khu vực Henge, nhà giả kim thì thào, đầu buông lỏng. Sophie trông thấy có nhiều đường rách dài nơi quần áo ông do ngọn roi của Dê cắt vào. Lớp da bên dưới bỏng rộp và dưỡng máu. Tập trung chú ý chuyển chút tàn dư trong luồng điện của mình vào đầu ngón trỏ. Sophie di ngón tay dọc theo những vết đứt sâu sâu, bịt kín lại và chữa lành vết thương. Gilgamesh đâu? Palamedes hỏi. Ông ấy bị thương. Ông ấy bảo tôi đi. Ông ấy cứ bắt tôi phải đi. Giọng Sophie nghẹn lại. Tôi đâu có muốn. Hiệp sĩ Sakaren mỉm cười khoan dung. Ông ấy không thể nào bị giết chết đâu, anh ta nói. Tôi lái xe đi đâu đây? Từ trên băng ghế trước, George lại kêu lên lần nữa. Cứ theo hướng dẫn của tôi, Palamedes vừa nói vừa chồm người tới trước. Rẽ trái, bám theo những con đường ngoại ô, không có xe cộ. Con đường phía sau họ đột nhiên thắp sáng trưng với những ánh đèn xanh và trắng. Đèn pha chớp nháy và còi báo động hú vang. Cảnh sát, George buột miệng một cách không cần thiết. Cứ đi đi, Palamedes ra lệnh, có thế nào cũng không ngừng lại. Anh ta nhìn các xe cảnh sát qua cửa sổ sau xe và quay sang Sophie. Cô có thể làm được gì bây giờ? Sophie lắc đầu, tôi chẳng còn gì hết trơn. Cô bé nhấc bàn tay lên, bàn tay run rẩy và nặng trịch, những lọn khói nhỏ xíu cuộn khỏi mấy đầu ngón tay. Có 3 chiếc xe cảnh sát đang gần sát chúng ta kìa. Từ ghế trước, George hét lớn ra sau. Làm cái gì đi chứ? Cậu làm cái gì đi thì có, Palamedes nói. Sophie không còn chút sức lực nào. Tất cả tùy thuộc vào cậu đó, George. Tôi đang lái xe mà, cậu cãi lại. Nghĩ cái gì đó đi, chàng hiệp sĩ gắt. Tôi phải làm cái gì kia chứ? Cậu hỏi gấp gáp. Nghĩ đến mưa đi, Sophie cằn nhằn. George nhấn chân ga xuống sàn xe, chiếc taxi gầm rú lao xuống con đường, đồng hồ vận tốc chỉ mức 145 cây số giờ. Mưa. Được thôi, hai đứa đã từng sống ở Chicago, New York, Seattle và San Francisco. Cậu biết tất cả về mưa. Cậu con trai hình dung mưa từ trên trời rơi xuống. Những giọt mưa tròn trịa, chen nhau khít dịt. Mưa xối xả như chút. Mưa trong mùa hè đầy sương mù. Mưa trong mùa đông rét mướt. Chẳng có gì xảy ra hết vậy, cậu kêu lên. Ngay tức khắc, một cơn mưa cuồn cuộn như thác đổ ập xuống con đường trước mặt họ, rồi ào ào từ một đám mây mà mới một tích tắc trước không hề có ở đó. Chiếc xe cảnh sát gần nhất cán phải một vũng nước và trượt bánh quay ngang qua một bên, và chiếc thứ hai đâm sầm vào cánh cửa phía sau của chiếc trước. Một cái lốp xe nổ tung. Chiếc thứ ba đâm vào đuôi xe thứ hai và trượt nằm ngang phát chéo ngoe từ bên này qua bên kia đường, hoàn toàn chặn biết lối bằng một mớ kim loại rối rắm lộn xộn. Còi báo động tắt lịm biến thành tiếng quác quác. Làm giỏi lắm, Palamedes khen ngợi. Bây giờ đi đâu nữa? Chàng hiệp sĩ chỉ tay, đằng kia. George cúi đầu nhìn bên trái, Stonehenge nhỏ hơn cậu tưởng và con đường cặp sát một cách đáng ngạc nhiên gần như khít dịt vào những hòn đá đứng sững kia. Dừng đây đi, chúng ta nhảy ra và chạy, Palamedes nói. Dừng ở đâu? George vừa hỏi vừa nhìn quanh. Ngay đây. George đạp thắng gấp và chiếc xe trượt bánh đỗ xịch lại. Palamedes nhảy ra khỏi xe, anh ta vắt nhà giả kim ngang vai không chút khách sáo. Theo tôi, chàng hiệp sĩ la lớn. Thanh kiếm to bản của anh ta chém quật vào một hàng rào bằng kim loại, biến nó những mảnh rách tả tơi. George chộp lấy thanh kiếm 34 và vòng cánh tay quanh người cô chị gái mình đang cố gắng tỉnh lại, ôm chặt lấy cô bé khi họ phóng xuống bãi cỏ, lao về phía vòng đá đứng dựng. Và bất kể hai đứa làm gì, hiệp sĩ Sakaren la lên, đừng ngoái nhìn lui. Cả Sophie và George đều ngoái đầu nhìn lui. Chương 67. Ông biết bà ta là ai? Bill the Kid vừa hỏi vừa nghiêng đầu và tiếng nói phát ra nơi khóe miệng hắn ta. Hắn ta nhìn vào lưng người phụ nữ mà bọn chúng đang đi theo qua dãy hành lang bằng đá kim loại. Mark Chiavelli gật đầu. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau khi có việc, y nói kín đáo. Bà ta là nữ thần quạ, một người thuộc thế hệ kế tiếp. Đầu người đàn bà xoay tròn như đầu một con cú để nhìn hai người đàn ông. Đôi mắt bà ta giấu đằng sau cặp kính râm phản chiếu úp sát hai mắt. Sao mà thính giác của tôi tốt thế? Billy cười toe. Hắn ta bước nhanh tới trước hai bước và đi bên cạnh người phụ nữ khoác áo lồng đen. Hắn ta chìa tay ra. William Bonney, thưa quý bà, hầu hết mọi người cứ gọi tôi là Billy. Nữ thần quạ nhìn bàn tay rồi mỉm cười, mấy cái răng cửa dài quá khổ nhấn lên đôi môi đen bầm. Đừng chạm vào tôi cắn đó. Billy không lấy gì làm phiền hà. Tôi đã là người bất tử khá lâu rồi, hơn 126 năm một chút, mà quả thật tôi chưa từng thấy được nhiều elder và thế hệ kế tiếp. Chắc chắn không ai như bà. William, Machiavelli điềm đạm nói, tôi nghĩ anh nên dừng lại, đừng làm phiền nữ thần quạ nữa. Tôi có làm phiền bạn ấy đâu ạ, tôi chỉ hỏi. Anh là người bất tử, William, chứ không phải là người không thể bị tấn công đâu nhé. Machiavelli mỉm cười. Morrigan được tôn kính trong các vùng đất của người Celt như một nữ thần chết chóc, chừng đó đủ cho thấy bản chất của bà ấy. Đột nhiên y nín bặt. Đó là cái gì vậy? Bàn tay Billy the Kid thọc tay vào dưới lớp áo khoác và rút ra một con dao găm dài gần 4 tấc. Nét mặt thay đổi hẳn, ngay lập tức trở nên cứng đờ. Cái gì? Machiavelli giơ bàn tay lên, có ý bảo anh chàng người Mỹ im lặng. Đầu nghiêng nghiêng, y tập trung hết sức. Nghe như có tiếng động cơ nổ ngoài chỗ con thuyền, Billy the Kid vụt chạy đi. Machiavelli liếc nhanh qua nữ thần quạ thoáng nghi ngờ và quanh người phóng trở lại xuống hành lang. Ít phút sau, con nhân sư lượn nhẹ qua góc nhà. Mụ ta chợt trông thấy nữ thần quạ và dừng lại. Hai người phụ nữ cúi chào nhau thật lịch sự. Họ có họ hàng xa thông qua một mạng lưỡi phức tạp các mối quan hệ của Elder. Tôi nghĩ mình nghe cái gì đó, con nhân sư nói. Họ cũng nghe như thế. Nụ cười của nữ thần quạ thật man dở. Nicholas không bao giờ học lái, nhưng cuối cùng, cách đây 10 năm, Peronel lại bắt đầu học, và sau 6 tuần học lái, bà đã đậu ngay lần thi đầu tiên. Họ chưa bao giờ mua một chiếc xe, nhưng Peronel không hề quên một bài học nào. Bà chỉ mất vài phút để tìm ra cách kiểm soát chiếc thuyền máy nhỏ màu vàng chói này. Bà vặn chìa khóa, cắm nơi bộ phận đánh lửa, rồi đẩy van tiết lưu, và con thuyền có động cơ gắn ngoài, tung bọt trắng xóa. Xoay bánh lái, bà đẩy van tiết lưu lên chút nữa, và chiếc thuyền gầm rú rời khỏi đảo Ascatras, để lại một đường nước trắng xóa hình chữ V ngay sát đằng sau. Khuôn mặt Jay Ayala đông lại thành một khối từ màn bụi nước phùn lún phún ở đầu mũi thuyền. Tôi tưởng bà sẽ chiến đấu chứ. Chiến đấu là phương sách cuối cùng, bà la lớn át đi tiếng gió và tiếng gầm rú của động cơ. Nếu Skatak và Joan tham gia cùng với tôi, át hẳn khi đó tôi sẽ chống cự được con nhân sư và hai tay bất tử kia. Nhưng có một mình tôi thì không được đâu. Còn thần nhện thì sao? Ariop Enap có thể tự lo cho mình mà, Perinel nói. Hy vọng lớn nhất của bọn họ là không có mặt trên hòn đảo khi bà ta thức dậy. Bà ta sẽ cảm thấy đói và lão nhện phàm ăn ghê lắm. Một tiếng la ơi ới từ đằng xa khiến bà quay lại. Machiavelli và bạn đồng hành của y đang đứng trên cầu tàu. Tài người Ý đứng yên, còn người đàn ông nhỏ thó hơn đang vẫy lia lịa hai cánh tay. Ánh mặt trời phản chiếu làm lóe sáng con dao trong tay hắn ta. Họ sẽ không đùng dến pháp thuật của họ chứ? Jay Ayala hỏi. Pháp thuật thật sự không có tác dụng đối với dòng nước đang chảy đâu, Perinel cười toe. E là tôi phải để bà lại đây thôi, thưa quý bà. Tôi cần phải quay trở lại hòn đảo. Khuôn mặt của hồn ma bắt đầu tan ra thành bụi nước. Cảm ơn Joan vì tất cả những gì ông đã làm, Perinel nói một cách chân thành bằng tiếng Tây Ban Nha trang trọng. Tôi nợ ông. Bao giờ bà trở lại Ascatras? Perinel ngoái người ra phía sau nhìn nhà tù. ý thức rằng bây giờ những xà lim đang giữ trong lòng chúng một bộ sưu tập đáng sợ. Bà nghĩ bản thân hòn đảo trông gần giống như một con quái thú đang yên ngủ. Tôi sẽ trở lại. Hẳn phải có ai đó an phạm gì đạo quân này trước khi chúng được đánh thức chứ. Tôi sẽ quay lại. Và sớm thôi, bà hứa. Tôi sẽ chờ, Dê Ayala nói, rồi biến mất. Perenel bè góc con thuyền hướng về phía trụ cầu và nhà van tiết lưu. Một niềm vui sướng lan tỏa khắp khuôn mặt bà. Bà được tự do rồi. Niccolo Machiavelli hít thở sâu và tự trầm tĩnh lại. Cơn giận sẽ làm mờ đi khả năng phán đoán và ngay bây giờ y cần phải suy nghĩ thật rõ ràng. Hắn đã đánh giá thấp nữ phù thủy và bà ta đã khiến y phải trả giá cho sai lầm ấy. Điều này không thể tha thứ được. Y đã được phái đến Alcatraz để giết Perenel và y đã thất bại. Cả chủ nhân của y lẫn chủ nhân của Dee sẽ không vui. Tuy nhiên, y có cảm giác rằng bản thân Dee sẽ không quá bực bội. Tay pháp sư người Anh có thể còn hả hê nữa là khác. Mặc dầu khá gờm nữ phù thủy, nhưng Machiavelli thật sự muốn đánh nhau một trận với người phụ nữ ấy. Y không bao giờ tha thứ cho bà ta vì đã đánh bại y trên ngọn Mount Etna, và qua nhiều thế kỷ, hắn đã tốn kém cả một gia tài để thu nhập các câu thần chú, bùa phép và thuật phù thủy để hòng tiêu diệt bà ta. Y kiên quyết báo thù. Vậy mà bà ta đã lừa được y. Không dùng đến một chút phép thuật hoặc một chút luồng điện nào, nhưng chỉ bằng sự láu cá khôn lanh, và đó được xem là bài học nhớ đời của y. Ngăn bà ta lại, Bill hét, làm cái gì đó đi chứ. Anh có im đi một lúc được không? Y nạt anh chàng người Mỹ. Y rút điện thoại di động ra. Tôi phải báo cáo, và thật sự tôi không mong chuyện này tí nào. Người ta không bao giờ nên là người mang tin xấu đến. Và rồi, ở bên kia vịnh, ông già biển bất ngờ xuất hiện trên mặt nước, ngay phía trước chiếc thuyền. Những lúc tu bạch tuộc quấn chặt quanh con thuyền nhỏ khiến nó lắc mạnh và dừng sững lại. Perenel văng đầu mất, có vẻ như bị cú dừng đột ngột ném ngược ra đằng sau. Machiavelli cho điện thoại vào túi trở lại, có lẽ cuối cùng hẳn y cũng có được một tin tốt lành nào đó để mà báo cáo chứ. Ngăn bà ta lại, Bill hét, làm cái gì đó đi chứ. Anh có im đi một lúc được không? Y nạt anh chàng người Mỹ. Y rút điện thoại di động ra. Tôi phải báo cáo và thật sự tôi không mong chuyện này tí nào. Người ta không bao giờ nên là người mang tin xấu đến. Lấy tay che vang trên khắp mặt nước. Những lời của lão ta ngân dung vượt lên những ngọn sóng. Tôi biết chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, nữ phù thủy. Machiavelli và Billy chăm chú quan sát khi Elder gớm guốc kia trồi lên khỏi mặt biển và ngồi chồm hổm vắt ngang qua mũi thuyền, mấy cái cẳng chân quằn quại. Gỗ kêu cọn kẹt và nứt ra, tấm kính chắn gió nhỏ bị vỡ vụn và trọng lượng của sinh vật ấy ở phía trước mũi thuyền làm cho phần đuôi thuyền chĩa thẳng đứng lên khỏi lớp sóng. Động cơ gắn ngoài của nó vẫn tiếp tục rền rĩ dữ dội. Lấy tay che mắt, Machiavelli quan sát thấy nữ phù thủy đứng vụt dậy. Bà ta đang cầm một ngọn giáo gỗ khá dài bằng cả hai tay. Ánh mặt trời nhấp nháy, một màu vàng ánh kim loang loáng trên thứ vũ khí ấy, rạch một đường khói trắng trong không trung. Y trông thấy bà ta đâm một lần, hai lần, ba lần vào cẳng chân sinh vật kia, rồi mớ cua tròn ngọn giáo thọc mạnh vào ngực Nereus. Nước phun lên, phun ra những tia nước cao chót vót. Khi ông già biển tuyệt vọng bò toài ra khỏi lưỡi giáo, Elder kia ngã nhào ra khỏi mũi thuyền và biến mất dưới lớp lớp sóng nước như một vụ nổ sủi đầy bọt bong bóng. Con thuyền ổn định trở lại trên mặt nước, động cơ khuấy tung bọt lên và bắn nước vòng tung tóe, rồi lại phóng vọt tiến lên. Ba cái cẳng chân dài nhằng vẫn còn đang ngó ngoáy vặn vẹo bị tuột khỏi chiếc thuyền máy và trôi dạt trên mặt sóng nhấp nhô. Toàn bộ cuộc so tài diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Machiavelli thở dài và lại rút điện thoại ra. Sau cùng thì y chẳng có tin tức gì tốt để báo cáo. Có phải ngày hôm nay càng lúc càng tồi tệ không? Một thoáng bóng tối che ngang phía trên đầu và y ngước nhìn lên vừa kịp trông thấy hình dáng khổng lồ của nữ thần quạ bay ngang qua. Mụ ta bay vút lên cao, tấm áo choàng đen dang rộng như đôi cánh, rồi bổ nhào xuống gọn ơ phía sau chiếc thuyền máy màu vàng kia. Tay người Ý chợt mỉm cười. Tất nhiên rồi, đơn giản là nữ thần quạ sẽ kéo nữ phù thủy ra khỏi chiếc thuyền, rồi ông già biển có thể đánh chén được một bữa ngon lành. Nụ cười của y nhạt ngay khi y nhìn rõ hai người phụ nữ, thế hệ kế tiếp và người bất tử ôm lấy nhau. Ngay lúc họ quay người, đưa tay vẫy vẫy hòn đảo sau lưng, khuôn mặt y chợt biến thành một chiếc mặt nạ dữ tợn đầy sát khí. Tôi tưởng nữ thần quạ thuộc phe chúng ta chứ? Billy the Kid nói nghe như ai oán. Trong những ngày này, có vẻ như không thể tin bất cứ ai được. Niccolo Machiavelli vừa nhận xét, vừa quay người quẩy quả bỏ đi. Chương 68. Đạo quân White Hunt phóng ra khắp vùng đồng bằng Salisbury Plain. Những sinh vật mà Sophie và George chỉ mới thoáng thấy lúc nãy giờ đã đến gần hơn. Một số đã có thể nhận diện được. Những con chó đen và những con sói xám, những con mèo khổng lồ mắt đỏ ngầu, những con gấu đồ sộ, những con lợn lòi được nành cong vòng, những con dê, con hươu đực và ngựa. Một số khác cùng bọn với loài Hunt, những dáng vẻ giống hình thù con người được chạm khắc vào đá, những sinh vật da khô như vỏ cây, tóc như lá cây và chân cẳng khẳng khiu như những nhành cây phóng tiếp theo sau chúng. Sophie và George nhận ra có nhiều bọn Jenny Cucullati hơn, bọn chùm đầu ấy. Hai đứa nhìn thấy nhóm Cucubut giao đầu cạo nhẵn thín, tay cầm những khúc dây xích, và những tên kỵ sĩ La Mã mặc những bộ giáp vấy bẩn, đổi màu và gỉ sét ăn mòn. Những chiến binh mang hình xăm khắp người, mặc áo lông thú, và những sĩ quan chỉ huy người La Mã trong những bộ giáp nứt gãy đi khập khiễng phía sau bọn Deer Gdua tốc đỏ. Và đang chạy giữa đám quái thú ấy là những con người trông hoàn toàn bình thường, mang kiếm, dao và giáo mác. George thấy đây mới là nhóm đáng sợ nhất trong hết thầy. Cặp song sinh nhìn sang Stonehenge tối lờ mờ, không mấy rõ ràng trong màn đêm, và biết rằng hai đứa sẽ không sao kịp đến đó được. Chúng ta sẽ phải dừng lại chiến đấu, George nói hồn hền, phân tích tình hình và những lựa chọn đầy giới hạn của bọn họ. Tôi còn chút ít năng lượng, có lẽ tôi có thể gọi thêm một ít mưa nữa. Một tiếng hú thè thé vang vọng khắp Salisbury Plain. Đầu George chúi xuống và cậu trông thấy một chuyển động ở bên phải. Một nhóm khác nữa đang di chuyển đến để kết liễu cả nhóm mất thôi. Rắc rối to, cậu khẳng định. Trái lại là khác, Palamedes cười toe. Nhìn lại xem. Và rồi George nhận ra dáng người đi đầu nhóm. Shakespeare. Đại thi hào dẫn nhóm Gabriel House len vào từng ngóc ngách. Nhóm Ratchet được huấn luyện kỹ tràn vào đạo quân ô hợp kia, bắt chúng phải dừng sững hẳn lại. Những ngọn giáo bằng sắt và những thanh kiếm bằng kim loại lóe sáng lên trong đêm và một màn bụi nữa nhanh chóng tung lên khắp cánh đồng. William Shakespeare mặc bộ giáp nguyên người hiện đại của cảnh sát và chiếc nón bảo hiểm có tấm kính che mặt, bước ngang hàng với Palamedes, gặp nhau thú vị nhỉ? Ông nói, tôi tưởng là tôi đã nói với ông, đừng chờ cho đến sau khi mặt trời lặn chứ, hiệp sĩ Saracen nói. Ồ, mọi việc sẽ đến cho ai biết chờ đợi, Shakespeare nói. Mà anh biết có thế nào tôi cũng không bao giờ nghe lời anh kia mà, đại thi hảo nói thêm với một nụ cười bẽn lẽn. Hơn nữa, bằng vào việc không có gì di chuyển trên đường, tôi đoán thế nào anh cũng phải tìm một chỗ để ẩn nấp cho tới khi trời tối. Palamedes ném phịch nhà giả kim đang bất tỉnh xuống đất và bắt đầu vỗ vào má Flamel. Dậy đi, Flamel! Dậy đi! Chúng ta cần phải biết hòn đá nào! Đôi mắt màu nhạt của Nicholas nhấp nháy mở ra. Đến phiến đá bệ thờ, ông thều thào nghe khàn đặc. Gabriel xuất hiện trong bóng đêm, da thịt trơn tru của anh ta vằn vện những muội bổ hóng phủ cả trên tóc. Chỉ là bọn chúng quá nhiều, cứ mỗi phút lại càng đến đông hơn, anh ta nói hồn hền. Chúng tôi không giữ bọn chúng nổi đâu. George chỉ tay về phía vòng tròn do những hòn đá xếp thành. kéo mọi người trở lại Stonehenge. Cảm giác yên lành cậu đã từng cảm thấy lúc nãy giờ lại tràn ngập lấy cậu. Không còn quyết định nào khác. Một lần nữa, tất cả những gì cậu phải làm là đứng lên chiến đấu. Cậu phải bảo vệ cô chị gái cậu cho đến cùng. Ấn bàn tay vào ngực, cậu cảm giác hai trang của cuốn Codex kêu sột soạt bên dưới làn áo. Có lẽ đã đến lúc phải thủ tiêu chúng. Tuy cậu hoàn toàn không rõ phải làm thế nào, có lẽ nên ăn chúng đi. Mọi người quay trở lại, cậu là lớn, chúng ta sẽ mở đợt kháng cự cuối cùng ở đó. Chương 69. Việc đó không cần thiết đâu, Shakespeare gắt lên. Bọn White Hunt và những sinh vật khác có mặt ở đây là vì cậu và chị gái của cậu. Chúng bị thu hút bằng mùi hương luồng điện của cậu và phần thưởng to lớn của Dee đang treo trên đầu hai người. Vì thế, tất cả những gì chúng ta phải làm là tách rời khỏi hai người ra. Palamedes, Gabriel, đại thi hào ra lệnh, dùng kế hoãn binh. Hiệp sĩ Saracen gật đầu. Bộ giáp lồi lõm của anh ta hình thành và sắp xếp trở lại khắp người anh ta, hóa nên trơn láng, đen và phản chiếu lấp loáng. Nắm chặt thanh trường kiếm khổng lồ bằng cả hai tay, anh ta lao người về phía bọn sói và bọn mèo đen. Gabriel dẫn nhóm Rasches sát theo phía sau anh ta. Shakespeare giúp nhà giả Kim và George ôm Sophie dựng đứng lên, và cả bốn theo đường giữa hai cột sa thạch cao đi vào giữa lòng Stonehenge. Đúng ngay lúc George bước vào vòng tròn ấy, cậu cảm nhận được tiếng kêu vo vo của năng lượng cổ xưa. Tiếng kêu đó nhắc cậu nhớ đến những cảm giác cậu đã nếm trải khi cầm thanh Clarion trong tay mình. Cảm thấy như có tiếng nói ngay nơi bờ rìa của thính giác cậu. Cậu nhìn quanh, nhưng thật khó để nhận ra hình thù của những hòn đá trong đêm tối thế này. Nơi này, tính đến nay, đã bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cậu hỏi. Chỗ già nhất có lẽ đến 5.000 năm tuổi, nhưng có thể còn già hơn thế, Shakespeare đáp. Thình lình, ông ta va vào một hòn đá nằm ình trên đất. Đây đúng là phiến đá bệ thờ, ông ta nói với nhà giả Kim. Nicholas Flamel nằm mọm người trên hòn đá ấy, hơi thở nặng nề, một bàn tay ấn vào ngực mình. Định hướng giúp tôi với, ông khò khè, hướng nào là hướng Bắc? Theo bản năng, cả Shakespeare và George đều ngước lên nhìn bầu trời, tìm sao Bắc đực. Một con mèo đen khổng lồ nhảy qua cánh cổng, há ngoác miệng, chân xòe móng vuốt lao thẳng vào nhà giả Kim. Flamel dựng hai tay lên đỡ và những cái vuốt sắc như dao cào vào lòng bàn tay ông. Liền sau đó, cây rủi cùi càn sát của Shakespeare đập liên hồi, đánh sinh vật ấy văng vào không trung. Con mèo đâm sầm xuống hòn đá lớn kia và tan thành bụi. Như kim loại, đá là chất độc đối với bọn chúng, đại thi hào nói ngay. Chúng không thể chạm vào mấy thứ này, đó là lý do tại sao chúng không nhảy sổ vào chúng ta. Nhà giả Kim, nếu ông muốn làm gì thì ông cần phải làm ngay bây giờ đi. Ông ta chỉ tay, hướng này là hướng Bắc nè. Tìm một Trilithon thật hoàn hảo ở vị trí thứ ba phía bên trái, Flamel thều thào. Cái gì vị trí thứ ba à? George hỏi, rất lúng túng. Trilithon, hai hòn đá dựng đứng, đỡ một hòn nằm ngang bên trên, Shakespeare giải thích. Tiếng Hy Lạp của ba hòn đá ấy mà. Giúp tôi với, Nicholas nói. Shakespeare nắm lấy tay nhà giả Kim và dìu ông đến hai hòn đá khổng lồ dựng đứng. Len vào khe hẹp giữa hai hòn đá, Nicholas đặt hai tay hai bên với cào hết sức mình, rồi dạng chân rộng cho tới khi thân mình ông làm thành một hình chữ X ngay giữa hai hòn đá. Bầu khí đêm lạnh lẽo thoang thoảng mùi hương bạc hà. Ngay sau lưng nhà giả Kim, một con gấu vô cùng to lớn giương mấy cái vuốt ra quào quào rạch sạch phía trên đầu ông. Nhưng hiệp sĩ Saracen kéo giật ngược sinh vật ấy ra sau, rồi quăng nó thẳng vào nhóm Gabriel Hounds. Cả nhóm đồng loạt nhảy sổ vào, miệng hú vang hoang dại. Bụi đất cuồn cuộn bốc lên. Một nhóm ba con sói phóng thẳng vào Flamel. George đánh cược một con bằng thanh kiếm Shamshi và Gabriel hạ gục một con khác. George chém phạt xuống con thứ ba và nó tránh được cú chém ấy. Nhưng khi tránh được lưỡi kiếm, nó lại chạm lướt qua hòn đá đứng và liền tan thành bột nhuyễn. Đột nhiên George nhận ra rằng nhóm Gabriel Hounds chỉ còn chưa đầy một rúm sống sót và họ đang bị dồn lùi vào vòng đá dựng đứng. một kỵ sĩ không đầu, cưỡi trên một con ngựa, chỉ còn là một bộ xương, từ đằng sau phóng lên, đập móng guốc trúng vào một trong số những con chó còn lại, xô nó đổ sầm xuống một hòn đá. Con chó liền tan biến ngay, chỉ để lại duy một đường viền bằng bụi trong không trung. Nhà già Kim, Shakespeare cảnh báo, làm cái gì đi chứ? Nicholas ngồi thụp xuống đất, tôi không làm nổi. Chú có chắc đây đúng là cổng tuyến không? George hỏi. Chắc, chú không còn gì hết. Ông ngước nhìn lên cặp song sinh và trong thoáng chốc, George nghĩ mình vừa thấy có gì đó trong ánh mắt của người bất tử này. Sophie, George, hai đứa phải làm việc này thôi. Đứa con gái kiệt sức lắm rồi, Đại Thi Hào nói ngay. Sử dụng luồng điện sẽ làm con bé bùng cháy mất. Nicholas nhoài người nắm lấy bàn tay George, kéo cậu ra phía trước. Vậy thì phải là cháu thôi. Cháu hả? Nhưng mà cháu... Cháu là người duy nhất có luồng điện có thể làm chuyện này. Còn lựa chọn nào khác không? George hỏi. Cậu có cảm tưởng rõ ràng rằng đây là một kế hoạch mà nhà giả Kim đã vạch ra ngay từ đầu. Flamel không bao giờ có đủ năng lượng để kích hoạt cổng tuyến. Không còn đâu. Nhà giả Kim chỉ vào những sinh vật đang kéo đến ngay phía ngoài những hòn đá. Rồi ông chỉ tay lên trên. Một ngọn đèn pha đang lìa khắp cảnh vật phía trước bọn họ. Hai ánh đèn khác ngay phía sau. Trực thăng cảnh sát, ông nói, họ sẽ đến đây trong ít phút nữa thôi. George đưa cho Flamel thanh gươm Samshia chảy xước và lưỡi hơi cong cong. Cháu phải làm gì? Đứng ngay chính giữa, đưa cánh tay lên trời và dang rộng cẳng chân ra. Hãy hình dung luồng điện của cháu đang chảy ra khỏi thân thể mình hướng thẳng vào mấy hòn đá. Chừng đó là đủ để kích hoạt chúng. Mà phải làm nhanh lên đi, Shakespeare nói. Nhóm Gabriel House chỉ còn chưa đến một chục, còn Palamedes giờ đã bị cắt đường và đang bị bọn Bogman bao vây. Chúng liên tục vụt những con dao găm bọc đá lửa vào người anh ta, làm bộ giáp của anh ta kêu chản chát và tóe lửa. Những con sói và mèo lại lảng vảng ngay bên ngoài vòng đá. Để cháu giúp thằng em cháu, Sophie thều thào. Không được, Shakespeare nói, nguy hiểm lắm. Luồng điện của George chợt bốc hơi ngay khi cậu ấn người vào giữa mấy hòn đá. Hơi tỏa ra khỏi da thịt cậu, biến thành một làn khói màu vàng. Giang tay ra, cậu đặt lòng bàn tay mình thẳng bẹt lên mặt sa thạch nhẵn thín và mùi hương cam thơm phừng phức ngày càng đượm nồng hơn. Mùi hương làm cho bọn sinh vật ngoài vòng đá điên cuồng dữ tợn. Chúng càng nỗ lực gấp đôi để bắt cho được hai đứa nhỏ sinh đôi. Shakespeare và Gabriel chốt giữ hai vị trí hai bên hòn đá, cố gắng hết sức để ngăn không cho chúng đến gần George. George duỗi người cho bàn chân trái chạm một hòn đá dựng, và ngay khi bàn chân phải chạm vào hòn đá dựng kia, thì âm thanh mà cậu nghe trong đầu lúc mới bước vào vòng tròn xưa cổ ấy mới thật trong trẻo, rõ ràng. Đột nhiên cậu nhận ra rằng sao mà âm thanh đó quen thuộc đến thế? Tất cả đều là một cung giọng duy nhất. Cùng giọng của thanh Clarence và Excalibur đã được nên hình, nên dạng từ cùng một loại đá lửa, giống như những hòn đá to lớn màu xanh lơ từng tạo nên tổng thể vòng tròn cổ xưa này. Cậu nhìn thấy những gương mặt, cả người lẫn không phải người, và một số lại là sự pha trộn kinh khủng của cả hai, của những người sáng tạo nguyên thủy nên vùng Henge này. Không phải tuổi thọ của Stonehenge là 5.000 năm đâu, phải hơn thế, hơn nhiều, hơn rất nhiều nữa kia. Cậu thoáng thấy bóng Sir Nunos, ngời sáng và xinh đẹp, không có sừng, mặc toàn trắng, đang đứng trong tâm vòng đá, giơ cao một thanh kiếm tầm thường đơn giản bằng cả hai tay. Nhưng trong khi cột đá bên trái George kề tanh tách và chiếc da ánh sáng vàng rực, thì cột đá bên phải lại vẫn tối om. Flamen chém lên một con lợn lòi được xông vào vòng tròn. Ông quay người sang Sophie. Cháu phải giúp cậu ấy thôi. Cô bé gái quá kiệt quệ, chỉ vừa đủ sức để đứng vững. Cô bé nhìn nhà giả Kim, cố sắp xếp từng lời trong đầu mình. Nhưng Will bảo rằng nếu cháu còn sử dụng luồng điện của mình nữa, cháu có thể bùng cháy thành ngọn lửa đó. Nhưng nếu cổng tuyến không mở thì tất cả chúng ta chết hết, Flamen cào đầu. Nắm lấy vai Sophie, ông đẩy cô bé tới hòn đá. Cô bé bước loạng choạng trên mặt đất gồ ghề, vấp chân và ngã chuối xuống, cánh tay sải rộng. Và mấy đầu ngón tay cô bé lướt qua phiến đá. Mùi hương vanilla tràn ngập và rồi hòn đá ấy chợt sáng bùng lên. làn sương mù màu bạc đùng đục cuộn xoắn bốc lên khỏi hòn đá và rồi thắp sáng hòn đá ấy từ bên trong, cho tới khi mấy cột đá của Trilithon đều rừng rực màu bạc và vàng ánh kim, riêng hòn đá nằm ngang phía trên lại bừng sáng màu cam. Đang là buổi tối trên vùng đồng bằng Salisbury Plain, nhưng giữa những hòn đá hiện ra một sườn đồi tràn ngập ánh nắng chói chang. Josh nhìn chăm bẩm vào cảnh tượng ấy mà lòng đầy kinh ngạc. Cậu thật sự có thể ngửi thấy mùi cỏ và cây xanh, cảm nhận được sức sống mùa hè trên da mặt mình và nếm được thoang thoảng rất nhẹ vị muối trong không khí. Cậu quay đầu lại, đằng sau cậu là bóng đêm, những ngôi sao cao tít tắp trên các tầng trời, trong khi phía trước cậu lại là ban ngày. Ở đâu đây? Cậu thều thào. Mount Tamalpais, Flamel nói với vẻ đắc thắng. Kéo Sophie đứng dậy, ông dìu cô bé đi về phía khoảng trống và ánh sáng. Ngay khi mấy đầu ngón tay của cô bé rời khỏi, cột đá liền nhạt đi ngay. Đi nào, Shakespeare nói, đi ngay đi. Bảo Palamedes, tôi biết rồi, ra khỏi đây đi, ngay đi. Thật là một vở kịch mà tụi cháu ắt hẳn vừa vãn tuồng. Nhà giả kim vừa nói, vừa vòng tay ngang eo Josh, kéo cặp sinh đôi đang đứng giữa những hòn đá chiếu sáng rực vào phong cảnh cỏ cây ngút ngàn ở phía bên kia trái đất. Tôi không bao giờ thích viết ra những bi kịch, William Shakespeare thì thầm. Ánh sáng màu vàng óng ánh lịm dần ngay lúc bàn tay George rút ra và mùi hương cam cùng hương vanilla tàn biến mất, thay thế bằng mùi xạ thơm của Gabriel và duy nhất một Rochette còn sống sót. Đạo quân Wild Hunt và thế hệ kế tiếp, những người bất tử và những kẻ tấn công con người ngay lập tức nhạt nhòa vào bóng đêm trở lại, không còn để lại gì đằng sau chúng ngoại trừ bụi đất, những cánh đồng xanh ngát ngập ngụa trong đống đổ nát hỗn độn lầy lội. Palamedes lảo đảo bước ra khỏi bóng đêm. Bộ giáp của anh ta bị chảy xước và sứt mẻ, thành gươm to bản rành ràng nứt tách ra làm hai. Tình trạng kiệt sức làm tiếng nói của anh ta có trọng âm không rõ ràng. Chúng ta cần phải ra khỏi đây trước khi cảnh sát đến. Tôi biết một nơi, Shakespeare nói, gần đây lắm, một nhà kho thời vua Edward lần được bảo quản tới mức hoàn hảo. Palamedes siết chặt bả vai đại thi hào. Tôi e rằng chẳng được bảo quản hoàn hảo gì mấy đâu. Chương 70. Mount Tam. Nicholas Flamel vừa nói, vừa khuỵu đầu gối xuống, hít thở vào đầy phổi bầu không khí ấm áp. San Francisco. Hoa mắt choáng váng và mất phương hướng, Josh bò lồm cồm và nhìn quanh quất. Tuy ánh mặt trời vẫn còn rực rỡ trên triền núi, nhưng những dải sương mù xoắn vặn đã trườn mình ra xa dưới hai bên sườn. Sophie ngồi thu mình bên cạnh cậu em trai. Da cô trắng nhợt nhạt, đôi mắt sâu thột lún vào trong, mái tóc vàng hoe nhờn nhợt và dính bết vào da đầu. Em thấy thế nào? Chắc cũng tệ như chị thôi, em cho là thế, cậu đáp. Sophie từ từ đứng dậy và đỡ cậu em sinh đôi lên. Tụi mình đang ở đâu vậy cả? Cô bé vừa hỏi vừa nhìn quanh khắp lượt, nhưng không có điểm mốc nào để cô bé nhận định cả. Bắc San Francisco, em tin chắc vậy, cậu nói. Một hình thù chuyển động phía bên dưới bọn họ làm làn sương mù cuộn tấy lên thành những dợn cong lớn cuốn giạt ra hai bên. Cả ba người quay mặt lại hình dáng đó, hoàn toàn ý thức rằng nếu đó là kẻ thù thì họ không còn chút sức lực nào mà chiến đấu nữa. Họ quá mệt đến nỗi, thậm chí có muốn bỏ chạy cũng không chạy nổi. Perenelle Flamel xuất hiện, trông rất đĩnh đạc và thanh tú, dù bà đang mặc chiếc áo khoác đen dơ bẩn bên ngoài, một áo sơ mi và quần dài bằng vải thô. Tôi đã chờ ở đây hàng bao lâu rồi đấy nhá, bà kêu lớn, nụ cười mở rộng trên khuôn mặt khi bà sải bước lên sườn dốc. nữ phù thủy choàng tay ôm lấy hai đứa nhỏ sinh đôi, siết chúng thật chặt. Ồ, nhưng thật mừng khi trông thấy hai cháu an toàn và khỏe mạnh, cô lo quá đi mất. Bà sờ vào những vết thâm tím trên gò má Sophie, sờ vào một vết xước trên trán Josh, những vết đứt trên cánh tay cậu nữa. Cả hai đứa nhỏ đều cảm thấy sức nóng bò râm ran khắp người và quả thật, Josh quan sát thấy những vết thâm trên da thịt cô chị mình nhạt hẳn đi. Thật mừng được trở lại, Josh nói. Sophie gật đầu tán thành, thật vui khi gặp lại cô, Perry. Nicholas vòng cánh tay ôm vợ, giữ chặt lấy bà một lúc như rất lâu chưa gặp. Rồi ông bước lùi lại, bàn tay đặt lên vai bà và nhìn bà kỹ lưỡng. Mình trông khỏe đó, ông nói. Thú thật đi, chồng tôi già đi thì có, bà nói. Rồi đôi mắt màu xanh lá của bà lướt trên khuôn mặt ông, để ý những đường nhăn mới và những vết nhăn hằn sâu vào da ông. Ngón tay trỏ của bà kéo theo một luồng điện trắng tinh xoa lên vô số những chỗ đứt và bầm tím, chữa chúng lành lặn. Có thế nào cũng không già bằng mình, mà mình trẻ hơn tôi cả một thập kỷ đó nhé, bà nhắc. Dù sao thì hôm nay, bà mỉm cười, lần đầu tiên trong ngần ấy năm chung sống, mình trông có vẻ già hơn tôi đấy. Mấy ngày qua thật là thú vị, Flamel thừa nhận. Nhưng làm thế nào mình lại đến đây được? Lần gần đây nhất khi chúng ta nói chuyện, mình đang là một tù nhân của Alcatraz kia mà. Bây giờ tôi có thể tuyên bố rằng tôi là một trong số rất ít tù nhân đã trốn thoát khỏi hòn đảo đá ấy. Đàn bàn tay vào tay ông, bà đi cùng với ông xuống núi băng qua làn sương mù đầu buổi chiều. Hai đứa nhỏ song sinh theo sau chỉ cách một bước. Mình phải rất tự hào về tôi mới đúng, Nicholas ạ, bà nói. Tôi đã lái xe đến đây, tất cả tự mình tôi đến đây. Thì lúc nào tôi chẳng tự hào về mình, ông dựng lại một chút. Nhưng chúng ta đâu có xe hơi. Tôi mượn được một chiếc Thunderbird có mùi dì đậu khá đẹp mà tôi đã tìm thấy nơi trụ cầu. Tôi biết sắp tới đây chủ nhân chiếc xe đó sẽ chẳng còn cơ hội nào dùng đến nó cả. Lời bạt. Tiến sĩ John Dee nằm trên thảm cỏ êm ái, ngửa mặt nhìn thẳng lên bầu trời đêm, quan sát những đốm sáng màu vàng kim và màu bạc lịm dần trên trời, và ngửi thấy, thậm chí từ khoảng cách thế này, thoang thoảng mùi hương vani và hương cam. Mấy chiếc trực thăng của cảnh sát đang kêu rền trong không trung, cả còi báo động hú vang khắp mọi nẻo đường. Vậy là, cặp song sinh cùng với Flamel đã trốn thoát nữa rồi, và đã mang theo cùng với bọn họ cuộc sống của hắn, tương lai của hắn. Hắn vừa sống sót qua một cơn hiểm nghèo kể từ cuộc tấn công bị thất bại đêm hôm trước. Còn bây giờ, hắn sống mà như đã chết rồi. Tay pháp sư từ từ ngồi lên, nâng nhẹ cánh tay phải. Cảm giác tê cứng từ đầu ngón tay suốt đến vai, ngay chỗ thanh Clarence giáng và một cú mạnh hết cỡ. Hắn nghĩ có thể đã bị gãy. Clarence. Hắn nhìn thấy thằng bé ném thanh kiếm đi, nhưng không thấy nó nhặt lên lại. Đi lăn mình trong bùn lầy và phát hiện ra thanh kiếm đang nằm trên mặt đất sát bên người hắn. Nhẹ nhàng, gần như cung kính, hắn nhấc thanh kiếm lên khỏi lớp bùn bẩn và rồi nằm xuống đất trở lại. Thanh kiếm đặt ngang ngực hắn, hai tay bắt chéo lên chuôi kiếm. Hắn đã lùng sục truy tìm kiếm thứ vũ khí này suốt 500 năm. Một cuộc truy tìm đã đưa hắn đi khắp thế giới, xông vào cả những vương quốc bóng tối. Hắn phá ra cười, âm thanh rít lên the thé, hầu như rơi vào một trạng thái cuồng loạn. Vậy là cuối cùng hắn đã tìm được thanh kiếm gần như ngay nơi điểm khởi đầu. Một trong những nơi đầu tiên hắn tìm kiếm thanh kiếm này là bên dưới phiến đá bệ thờ ở Stonehenge. Lúc ấy, hắn 15 tuổi, thời vua Henry VIII đang trị vì. Vẫn nằm trên đất, đi luồn tay phải vào bên dưới lớp áo khoác của hắn và kéo thanh Excalibur ra, cầm trong tay. Khi hắn giơ cả hai thứ vũ khí này lên cao, hai thanh kiếm chuyển động trong bàn tay đang nắm chặt của hắn, giật giật lao vào nhau. Hai chuôi kiếm tròn tròn quay vòng vòng, hai lưỡi kiếm tỏa khói nhẹ nhẹ. Một cơn lạnh buốt như băng giá lan khắp một bên người hắn, còn bên kia chảy tràn một luồng hơi ấm như muốn nung đốt. luồng điện hắn nổ bốp sáng bừng, hơi bốp ra khỏi da thịt thành những tua xoắn dài thượt màu vàng vàng, và hắn cảm thấy những chỗ đau nhức của hắn dịu hắn xuống và những vết tiếm bầm lành lại dần. Pháp sư đưa hai thanh kiếm đến gần nhau, bắt hai lưỡi kiếm chéo lên nhau. Và rồi đột nhiên chúng nảy bật vào nhau như thể bị nam châm hút. Hắn cố kéo chúng ra, nhưng chúng cứ chùi vào nhau, luồn khít cái này vào cái kia, rồi keo tanh tách và tan chảy ra, lưỡi với lưỡi, chuôi với chuôi, tạo thành một thanh kiếm trông khá bình thường, làn khói xám xám rỉ ra. Một dáng người lê bước ra khỏi vùng tối, một ông già mặc lên người cả đống áo khoác. Ánh sáng vàng vọt nhảy múa trên mái tóc bù xù và chòm râu nhếch nhác, và đôi mắt sáng màu xanh lơ của ông già có vẻ bỡ ngỡ, xa xôi. Ông nhìn thanh kiếm, dồn ép tâm trí, tập trung, hồi tưởng. Ông già giơ ra một ngón tay run rẩy đập đập vào thanh kiếm lạnh ngắt, và rồi những giọt nước mắt giàn giụa đoanh đầy trong mắt ông ta. Hai mà là một, ông lẩm bẩm, một là tất cả. Và rồi thời thượng cổ quay người, lê bước chân hòa mình chìm dần vào đêm tối. Hết quyển 3. Chú thích của tác giả về Stonehenge và điểm zero. Trời vào đêm khi Sophie và Josh đến được nơi một phòng tròn hình thành từ những hòn đá dựng đứng từ thời tiền sử trên vùng đồng bằng Salisbury Plain, nước Anh, và đứa nhỏ chỉ thoáng nhìn thấy được những gì còn sót lại của một di tích từng một thời rất quan trọng, là một trong những địa danh khảo cổ dễ nhận diện nhất trên thế giới. Stonehenge được dựng lên trong 3 giai đoạn khác biệt khá hợp lý. Những gì còn lại ngày nay là tàn tích đã sụp đổ của tất cả con chặng đường đã qua. Mặc dầu có chứng cứ nêu lên rằng con người đã sinh sống khắp chung quanh khu vực Salisbury Plain vào thời ấy, chắc hẳn đây là những cánh rừng vào khoảng 8.000 năm trước. Bằng cách sử dụng những nhánh gạc của hươu nai, đá và các công cụ bằng gỗ, những nhà xây dựng đầu tiên đã nạo phét ra một phòng xuyến khổng lồ rộng khoảng 1,8 m và đứng kính gần 100 m. Ngay giữa tâm, đảo sâu khoảng 2 m so với mặt đất. Một vòng cung để mở và hai hòn đá nhô lên như hai cây cột cổng. Chỉ còn sót lại một trong những hòn đá ấy, phiến đá sát tế. Giai đoạn tiếp theo bắt đầu cách đây khoảng 5.000 năm. Người ta không thấy được những gì còn sót lại trong giai đoạn này, nhưng chứng cứ khảo cổ cho thấy một cấu trúc bằng gỗ được dựng lên bên trên trong vòng tròn này. Những mảnh gốm vỡ và xương cháy xém đã được tìm thấy ở đây, và có ý kiến cho rằng Stonehenge chắc hẳn là một nơi dùng để cử hành lễ an táng hoặc có thể là nơi tế lễ gì đó. Hơn 1.000 năm đó, Stonehenge được mở rộng, sửa chữa và thay đổi. Những hòn đá lớn còn sót lại ngày nay được xác định niên đại thời kỳ xây dựng ban đầu. Người ta ước đoán có đến 80 cột đá xanh xám được dựng lên giữa vòng tròn. Những cái cột này hình thành nên hai nửa vòng tròn, cái này nằm bên trong cái kia. Mỗi một hòn đá khổng lồ này cân nặng ít nhất 4 tấn và được khai thác ở một nơi trong dãy núi Preseli thuộc xứ Wales, cách đó gần 400 cây số. Chỉ riêng việc vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua vùng nông thôn cây cối rậm rạp, qua núi cao sông sâu đã là một kỳ tích phi thường và chứng tỏ Stonehenge quan trọng đến thế nào đối với những người cổ xưa đã dựng nên nó. Phiến đá bệ thờ đồ sộ mà Flamel đã nằm lên đúng ra từng là một khối đá dựng đứng, nặng đến 6 tấn. Khoảng thời gian này, lối vào được mở rộng ra và lúc mặt trời mọc, đặc biệt vào buổi sáng hạ chí, ắt hẳn ánh sáng đã chiếu những bóng dài, chĩa sâu vào đến tận tâm vòng tròn này. Vào lúc mặt trời lặn, vào những ngày giữa mùa đông, mặt trời hẳn sẽ chìm xuống giữa những khối đá. Thậm chí trễ hơn, có lẽ hơn 4.000 năm trước đó một chút nữa, một vòng tròn gồm 30 khối đá có hình nón được dựng thẳng đứng. Đây lại là một kỳ tích phi thường khác. Mỗi một khối đá đứng ấy nặng khoảng 25 tấn. những khối đá được mang đến từ một mỏ đá cách Stonehenge hơn 32 cây số về hướng bắc và được cắt, đánh bóng và tạo hình cẩn thận. Bên trong vòng tròn này có 5 trilithon được sắp xếp thành hai nửa vòng tròn, khối nhỏ nhất nằm mút hai đầu xa nhất và khối lớn nhất nằm ở giữa. Bộ trilithon nhỏ nhất có chiều cao là 6 mét. Qua nhiều thế kỷ, địa danh này đã bị bỏ quên và rơi vào tình trạng lộn xộn. Theo tự nhiên, những yếu tố cấu tạo và trọng lượng đáng kể của những khối đá đã kéo một số chìm vào lòng đất và dần dần, thứ tự và cách sắp đặt của vòng tròn trở nên rối rắm và không còn tồn tại y nguyên như thuở ban đầu nữa. Stonehenge thu hút nhiều sự quan tâm, ngoạn mục và bí ẩn. Mặc dù đã trải qua hàng bao nhiêu thế kỷ tìm tòi và nghiên cứu, chúng ta vẫn không biết nơi này dùng để làm gì. Là một nơi cử hành lễ an táng hoặc, theo như nhiều ý kiến, là một nơi thờ cúng. Ngày nay, vị trí này được kết hợp với Druidism, tôn giáo cổ đại ở Anh của người Celts cổ. Và dù người ta chắc chắn rằng những người Celts đã sử dụng nơi này cùng với nhiều vòng đá khác và những di tích rải rác ở vùng nông thôn, nhưng họ không phải là những người tạo dựng nên chúng. Có vô số những chuyện hoang đường và thần thoại đã gắn kết với địa danh này. Thậm chí người ta còn kết nối ở đây với chu kỳ của Merlin và Arthur. Merlin, thầy phù thủy, nhà tiên tri và người cố vấn của vua Arthur. Một trong những ngạc nhiên gây sốc nhất mà người ta đã khám phá ra khi tham quan Stonehenge chính là con đường sao mà quá gần với di tích cổ xưa này. Đường A-344, con đường mà cuối cùng Josh đã bỏ lại chiếc xe, chạy gần sát dạt vào một vòng tròn nguyên thủy 5.000 năm tuổi, gần đến lạ lùng. Ngày nay, Stonehenge là một di sản thế giới. Điểm Zero cũng có thật. Ngay giữa trung tâm Paris, nước Pháp, nằm trên quảng trường trước mặt thánh đường Notre Dame và chính xác hệt như đã mô tả trong cuốn Nữ phù thủy. Ăn sâu vào những viên đá cuội là một vòng tròn kết hợp bởi bốn múi. Khắc trên bốn múi này là hàng chữ Point Zero de Russe de France. Ngay giữa vòng tròn là một thiết kế có hình hoa mặt trời với 8 cánh từ tâm tỏa ra. Tạm dịch là điểm Zero của những tuyến đường trong nước Pháp. Có những vị trí điểm zero hoặc km zero trong nhiều thành phố trên thế giới, và đây là những điểm mà người ta lấy làm căn cứ để đo tất cả những khoảng cách trong thành phố hoặc từ thành phố đến các thành phố khác. Một số là những phiến đá đặt sâu xuống đất, trong khi một số khác lại có thể là những tấm bia hoặc đài kỷ niệm. Không ai khuyến khích bạn đứng trên phiến đá này ở Paris vào buổi chính ngọ. Bạn đã biết chuyện gì đã xảy đến cho Skathak và Joan rồi đó. Giới thiệu tập tiếp theo. The Necromancer, kẻ chiêu hồn. Bí mật của Nicolas Flamel bất tử, quyển 4. Tôi thấy sợ. Không phải cho bản thân tôi, nhưng cho những người tôi để lại sau lưng mình, Perenel và cặp song sinh. Tôi cam đành chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không thể nào giành lại kịp cuốn Codex để cứu vợ tôi. Có lẽ tôi chỉ còn đúng một tuần lễ, chắc chắn không thể hơn hai tuần được, rồi thì tuổi sẽ đến đòi mạng tôi. Còn Perenel khả năng có thể sẽ kéo dài được gần hai tuần. Tôi không muốn chết. Tôi đã sống trên trái đất này 676 năm và vẫn còn quá nhiều tôi chưa từng làm, quá nhiều việc tôi ước ao mình vẫn còn thời gian để thực hiện. Dù vậy, tôi thấy mình được an ủi vì tôi đã sống đủ lâu để tìm được cặp song sinh huyền thoại và tự hào rằng tôi đã khởi đầu việc huấn luyện hai đứa những pháp thuật cơ bản. Sophie đã tinh thông được 3, Josh chỉ mới có 1, nhưng nó lại bộc lộ các kỹ năng khác và lòng can đảm của nó thật phi thường. Chúng tôi trở về tới San Francisco, đã bỏ đi lại ngay giữa lòng London. Tôi hy vọng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp hắn. Tuy nhiên, tôi thật lo lắng vì Machiavelli đang ở đây, trong thành phố này. Perenel đã đánh bẫy y và tên bạn đồng hành của y trên Alcatraz cùng với những con quái thú khác, nhưng tôi không rõ hòn đảo đá ấy có thể cầm giữ trong bao lâu một kẻ như tay người Ý bất tử kia. Và cả tôi lẫn Perenel đều đồng ý rằng Alcatraz là một mối đe dọa mà chúng tôi phải đương đầu bao lâu chúng tôi còn có thể. Chỉ mỗi việc ý thức rằng các xà lim đang chứa đầy những bọn quỷ sứ cũng đủ làm người ta thấy kinh khiếp. Mặc dù vậy, lo lắng hơn nữa là tin tức cho biết Skathach và John Ark đã biến đâu mất. Lẽ ra cổng tuyển ở Notre Dame phải đưa họ đến ngọn Mount Tamalpais, nhưng họ chưa bao giờ đặt chân lên đó. Francis điên cuồng vì lo lắng, nhưng tôi có nhắc cậu ấy rằng Skathach đã trên 2.500 tuổi và cô ấy là chiến binh tối thượng. Mối quan tâm thật sự của tôi nằm ở hai đứa nhỏ sinh đôi. Tôi không rõ bọn trẻ suy nghĩ thế nào về tôi nữa. Tôi luôn ý thức rằng Josh đang chất chứa trong lòng nó những nghi ngại về tôi. Nhưng bây giờ tôi lại đang có cảm giác là bọn trẻ vừa sợ hãi vừa mất lòng tin cậy khi hai đứa đã khám phá ra những phần nhỏ trong lịch sử cuộc đời tôi mà tôi khích được che giấu đi thì hơn. Tôi không tự hào về một số việc tôi đã làm, nhưng tôi không tiếc gì cả. Tôi làm những gì phải làm để bảo toàn sự sống còn của toàn nhân loại. Và nếu được chọn lựa, tôi sẵn sàng lặp lại tất cả những điều ấy một lần nữa. Hai đứa nhỏ song sinh đã trở về nhà dì tụi nó ở Pacific Heights. Tôi sẽ để cho bọn trẻ một hoặc hai ngày nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Rồi chúng tôi sẽ lại bắt đầu. Việc huấn luyện cần phải được hoàn tất. Hai đứa nhỏ cần phải được chuẩn bị sẵn sàng khi các elder đen tối quay trở lại. Bởi vì ngày đó hầu như đang lơ lửng lưng chừng ngay trên mỗi người chúng tôi. Trích từ nhật ký của Nicolas Flamel, nhà giả kim, viết vào hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 6, tại San Francisco, thành phố đã cưu mang tôi. Trích từ lời tri ân. Để nói được lời tri ân hết mọi người, có lẽ phải viết ra một danh sách còn dài hơn cả quyển sách này. Quyển Nữ Phù Thủy không thể ra mắt bạn đọc nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn, động viên và thông hiểu của rất nhiều người. Đặc biệt và cụ thể là Beverly Horowitz, Krista và Colin Fellingham ở Delacorte Press và Barry Cross ở BKM và Frank Wyman ở The Literary Group. Rồi đến những người khác nữa đã làm cho quyển sách này được chấp nhận. Claudette Sutherland và Michael Carroll. Những người đã giúp câu chuyện dễ đọc hơn. Patrick Kavanaugh, Libby Lavella và Sarah Bachevsky. Những người đã khiến cho tác phẩm trở nên thật thú vị. Simon và Wendy Wells, Hans và Suzanne Zimmer, Kelly Bixler, Christopher Updike và Richard Thompson.